Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, phần 258. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 16 tiểu tức phụ chẳng lẽ là bị công công đại gà đi? Đều thọc phun nước chiều suy không thành, Ngô. Công công đại nhân nhẹ, nhẹ chút, tiểu tức phụ chịu, chịu không nổi. Công công đại nhân đại dương vật lại thô lại trường, dùng tốt đến không được. Nơi này không ngứa, công công nhẹ chút, đừng đụng phải, Ngô. Sở Nhu Nhu thuận theo mà Kiều Thanh cầu xin, nàng cắn cánh môi yên lặng thừa nhận trên người nam nhân hung ác va chạm còn không quên uyển chuyển. Sống lại một đời nàng am hiểu sâu trên giường cái dạng gì nói sẽ làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Cũng hiểu được nữ nhân nên ở khi nào làm cái gì biểu tình mới có thể làm nam nhân tự tin bạo lều. Nhưng hiện tại, nàng sở hữu nói đều là phát ra từ bản tâm buột miệng thốt ra. Động tình kêu to thanh âm cũng không hề giả bộ. Công công đại nhân thật sự thiên phú dị bẩm hàng to xài tốt. Mới đụng phải vài cái khiến cho nàng nhịn không được run rẩy thét chói tai ra tiếng, toàn thân cay. Loại này sảng khoái chung mang theo run rẩy thỏa mãn cảm quả thực làm nàng muốn ngừng mà không được. Nhỏ xinh lại nhiều thủy tiểu nộn huyệt hoa thịt vách trong rất là tham ăn không ngừng co rút lại. Lại thư giãn mở ra, phần diễm kiều nộn hoa thịt nếp uốn tầng tầng lớp lớp mà bị kia căn lại thô lại tráng côn thịt lớn. Quất thiếp triển bình, mượt mà thạc ngạnh nấm đầu lại trọng lại thâm một thọc rốt cuộc. Hung hăng xô đẩy khai tầng tầng điệt điệt dày đặc hoa thịt va chạm ở hoa tâm mềm thịt phía trên. Làm nàng cực kỳ thỏa mãn nửa mễ thủy mát miêu ô ra tiếng, phải không? Đại dương vật mới thọc vài cái thật sự liền không ngứa sao? Công công đại nhân nhưng không tin, rốt cuộc có thật nhiều địa phương còn không có thọc đến đâu. Như thế nào sẽ, nhanh như vậy liền đều không ngứa. Tiểu tức phụ phía dưới hàm như vậy khẩn, nếu không phải ta dùng tới ăn nãy sức lực căn bản là thọc bất động đâu. Vừa mới không phải còn đang nói ngứa nước chảy sao, công công cảm thấy còn có vài chỗ không thọc đến đâu. Tỉ như nơi này, tựa hồ liền không chiếu cố đến đâu. Hoắc Nguyên Thịnh tựa hồ là thức tỉnh rồi trong thân thể tàng đến sâu đậm quỷ xúc tính tình. Hắn nói chuyện khi cố ý còn thật mạnh dùng lỗ chuông đi đụng phải một phen hoa trên vách đột ra mị. Thịt nếp uốn, động tác lại mau lại mãnh, một chút đâm cho Sở Nhu Nhu một tiếng nức nở kiều xuyễn. Hoắc Nguyên Thịnh tìm theo tiếng nhìn lại. Sở Nhu Nhu hiện tại này phó diễm lệ vô song câu hồn tiểu yêu tinh bộ dáng vừa lúc lọt vào trong tầm mắt, lúc này cái này ở chính mình dưới thân bị chính mình hung hăng yêu thương nữ nhân. Tiểu xảo đầu lưỡi mang theo nước bọt đem khẽ nhếch cánh môi nhiễm một tầng hơi mỏng thủy quang, nàng. Trong miệng kia kia đứt quãng ngọt nị xin tha ngược lại một tiếng mang ra nàng trong. Xương cốt mị sắc vô song. Ướt dầm dề tóc mai hỗn độn phiêu tán, tinh xảo hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng hàng mi dài run rẩy mũi ngọc hừ nhẹ. Mênh mông cuồn cuộn đem ngày xưa cho nên che đậy ở đoan trang bề ngoài hạ mị thái diễm sắc toàn bộ. Chút xuống mà ra, lúc đó ở uyển chuyển thừa hoan Sở Nhu Nhu đúng là bằng quyến rũ nhất diễm lệ động. Tình bộ dáng trương dương mị hoặc mà rêu rao nàng sinh ra đã có sẵn cực hạn kiều diễm vũ mị. Nở rộ ra đẹp nhất nhất diễm tuyệt sắc kiều diễm. Diễm sắc trước mặt, đầu óc phát trướng nóng lên Hoắc Nguyên Thịnh hạ thân nóng bỏng ngữ vật lại trướng đại một vòng. Gân xanh mạch máu bạo khởi, nguyên cây giữ tận dục vật lại trọng lại hung ở ấm áp sền sệt hoa nước rong chơi. Nương đầy đủ hoa tương nước sốt bôi trơn, ở tươi mới hoa kính trung càng là như cá gặp nước. Thâm thâm thiền thiền đâm thọc hoa vách tường mềm thịt, hắn hãy còn nhớ rõ côn thịt lớn vừa mới cắm vào kia nộn diễm diễm tế phùng. Mềm mại kiều nộn mị thịt liền phân ủng tới gắt gao hút cắn kia thô tráng gắng hượng vật dư thừa. phảng phất có vô số chương dính người cái miệng nhỏ ở ra sức liếm láp mút vào giống nhau. Làm hắn thực tủy biết vị, ái đế không được. Hoắc Nguyên Thịnh cảm thấy chính mình đây là đệ nhất thứ hưởng thụ đến tính ái mỹ diệu. Trước kia đủ loại gặp dịp thì chơi, hắn đều cảm thấy chết lặng. Bất quá thuần túy chỉ là vì thư giải sinh lý dục vọng mà thôi, chỉ có lần này mới là chân chính làm. Hắn cảm thấy từ trong xương cốt là có thể ra bên ngoài lộ ra vui sướng lanh lè. Hoa huyệt hoa thịt hơi hơi run rẩy run run bao vây hàm cắn, thật sự là sảng lệnh người eo chỗ từng trận tê dại, thậm chí liền da đầu đều phiếm tê dại. Một đợt lại một đợt mãnh liệt khoái cảm ở linh hồn chỗ sâu trong nối gót tới. Đang ở cao hứng Hoắc Nguyên Thịnh càng thêm ra sức dũng mãnh. Dưới thân va chạm động tác biên độ càng thêm đầu đá lung tung lên. Đưa đẩy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thật sự như hắn nói hắn như vậy muốn nơi trốn chiếu cố đến những cái đó không có bị côn thịt lớn. Thọc đến hoa thịt nếp uốn. Theo Hoắc Nguyên Thịnh hạ thân kích thích càng nhanh, Sở Nhu Nhu trước ngực kia hai luồng tuyết cầu chính theo hắn va chạm tiết tấu mà loạn diêu loạn run. Ẩn ẩn có thể thấy được từng đợt sáng trong nhũ lãng đong đưa. Còn có tròn trịa mềm mại thượng thượng hai điểm đỏ bừng chi sắc càng là dường như ở run bần bật. Cho người ta một loại cực đại thị giác va chạm, hắn phía trước nhịn đã lâu. Hiện tại rốt cuộc nhịn không được duỗi tay đi xô đẩy xoa bóp kia đầy đạn trắng nõn nhũ thịt. Cảm thụ được trong tay tô nị no đủ quả thực là làm hắn yêu thích không buông tay rất thích thú. Hoắc Nguyên Thịnh khống chế được tay kính, như là vắt sữa giống nhau dùng sức đem như vậy tô bạch mềm mại nhũ thịt xoa bóp thành các kiểu hình. Dạng, tùy ý nhũ thịt từ khe hở ngón tay trung tràn ra. Phá lệ dâm mỹ. Hắn thanh âm mang theo vài phần tình dục khan khan. Từ tính trầm thấp, cười khẽ nghe được nhân tâm ngứa khó nhịn. Công công đại nhân hiện tại cấp tiểu tức phụ xoa vú hẳn là cũng không chậm đi. Ngô, thật lớn hảo mềm, thật là làm nhân ái không buông tay. Liền cùng nộn đậu hủ giống nhau. Tiểu tức phụ lại làm công công đại nhân hút mấy khẩu hào. Như vậy, phì như vậy béo vú. Nói vậy dùng sức hút một hút khả năng còn có điểm mỹ sữa đâu. Chỉ là xoa nhéo tựa hồ đã không thể thỏa mãn công công đại nhân. Bị tình dục mê hồn đầu óc công công đại nhân tùy tay vén lên áo sơ mi vải dệt giúp đỡ sát tịnh bộ. Ngực sữa thượng hoạt lưu lưu vài miếng bọt biển. Đầu đi phía trước tìm tòi. Nóng rực môi mỏng một chút liền ngậm lấy kia trắng nõn tô nhuận nhũ thịt. Chỉ là hàm chứa liền cảm thấy nhũ thịt nộn cực kỳ quả thực là mồm miệng sinh hương. Còn có một cái nộn xinh xinh tiểu quả tử ở đầu lưỡi hạ run run nhô đầu ra. Chọc đến hắn đại lưỡi lại là một đốn liếm láp mút vào. Thậm chí còn dùng thượng hàm răng. Ngô, công công, đừng liếm, tiểu tức phụ không có bảo bảo, sẽ không có sữa. Ngô, công công đừng cắn. A. Sở Nhu Nhu không được tràn ra khó nhịn rên rỉ, nàng kiều xuyễn thở phì phò, cả người đã là mồ hôi thơm đầm đìa, nàng nhìn chôn ở nàng ngực công công như là gào khóc đòi ăn trẻ. Mới sinh giống nhau, đang ở mạnh mẽ mút vào nàng bộ ngực, hắn linh hoạt đại lưỡi vòng quanh nàng nhũ thịt trung tâm một vòng đánh vòng nhi. Đầu lưỡi ướt át trơn trượt mà liếm làm cho nàng ngực hơi lạnh. Từng mảnh toàn là ướt át tinh lượng thủy quang, cuối cùng ăn nị còn dùng sức một quyền. Ngậm lấy núi tuyết trên đỉnh trong đó một viên đỏ bừng quả tử. Hắn còn môi lưỡi cùng sử dụng, cánh môi ngậm lấy đem kia nho nhỏ quả tử đột nhiên một mút. Tấm tắc liếm mút một bộ nhất định phải hút ra sữa tư thế làm cho đứng thẳng nhếch lên tiểu quả tử. Sưng đỏ bất kham. Ẩn ẩn phiếm khó nhịn tê dại, quả thực kích thích Sở Nhu Nhu cả người phát run, eo liễu một tô, Hoắc Nguyên Thịnh ngoài miệng ăn đã ghiền, đồng thời duỗi tay đem Sở Nhu Nhu phàn ở chính mình vòng eo thượng chân dài phân càng khai. Kính eo ra sức kích thích lên, nấm đầu lăng khẩu đi phía trước một đưa thế, nhưng trong lúc lơ đãng liền đỉnh nở hoa tâm một chỗ nho nhỏ hẹp khẩu, nguyên bản còn ở hoa huyệt ngoại bại lộ một tiểu tiệt cán, cái này có thể nói là toàn căn hoàn toàn đi vào. Hoắc Nguyên Thịnh chỉ cảm thấy nấm đầu tựa hồ rơi vào một quá hẹp cực nộn nơi, hõm eo chỗ đều tô hơn phân nửa. Không đợi hắn có điều động tác, chỉ nghe được Sở Nhu Nhu một tiếng hô nhỏ sau thê thê lương lương khóc nỉ non lên. Nguyên bản chỉ là tùng tùng, còn hắn bả vai tay nhỏ gắt gao bắt lấy hắn bối cơ, móng tay đều vẽ ra một đạo vết máu. Hắn hơi hơi ăn đau ngẩng đầu, vừa thấy hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà Sở Nhu Nhu cánh môi trên dưới run lên, thân thể mềm mại co rút run lên, đặc biệt là huyệt thịt non phảng phất nổi điên tựa mà không ngừng mấp máy co chặt, cực kỳ muốn mệnh quấn lấy rảo hắn côn thịt lớn. Tiếp theo nháy mắt liền có che trời lấp đất đầy đủ xuân thủy từ hắn vừa mới để khai cái miệng nhỏ phun trào mà ra, đổ ập xuống rót tràn đầy một nấm đầu dính nhớp, thiếu chút nữa sảng hắn tinh quan không tuân thủ. Hắn thở hổn hển, ngữ khí đắc ý: "Tiểu tức phụ đây là bị công công đại nhân đại dương vật thọc phun nước chiều suy, không phải phun như vậy rất nhiều thủy, chẳng lẽ là muốn yêm công công không thành?" Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.